Độc nữ PK thầy giáo lưu manh. Chương 29, góc truyện audio.com. Dịch Thừa đem xe dừng ở phía dưới ký túc xá của Dĩ Thiêu. Làm một giáo sư hắn vốn không nên ở xuất hiện khu ký túc xá. Chẳng qua là nha đầu chết tiệt kia nhiều lần không nhận điện thoại của hắn. Còn đùa giỡn đến như vậy, hắn không phải dậy nửa khóa rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại giải thích hồi lâu với cô sao? Hắn xuống xe gọi điện cho cô lại phát hiện điện thoại cô đang bận. Bất đắc dĩ hắn khẽ cắn môi trực tiếp đi vào ký túc xá nữ sinh. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào ký túc xá nữ sinh. Mạo hiểm sinh mạng cũng không biết chốc lát nửa cổ Dĩ Thiêu sẽ làm ra chuyện gì. Đi đến trước cửa ký túc xá của cô, hắn bình tĩnh nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Tiểu tư miễn cưỡng đi ra mở cửa. Vốn đang nghĩ đuổi đối phương đi nhưng vừa thấy là Dịch Thừa. Đầu tiên là sửng sốt thật lâu, sau khuôn mặt vặn vẹo cúi người. Dịch giáo sư, cổ Dĩ Thiêu từ trên giường ló ra thấy mặt Dịch Thừa. Lập tức bị dọa sốc vội vàng nói với Cửu Thư Đình. Xong rồi, hắn lại chạy tới tìm ta. Sao, ngay cả một chút cơ hội cũng không để cho tôi. Cửu Thư Đình khá thất vọng. Cổ Dĩ Thiêu qua loa vài câu liền cúp điện thoại, chậm chạp bò xuống giường. Dịch giáo sư có chuyện gì sao? Cổ Dĩ Thiêu, theo thầy ra ngoài một chút. Khuôn mặt Dịch Thừa giống như một khắc cũng không rãnh nhìn chằm chằm cô. Tiểu Tư và Hoa Chi Chi lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cổ Dĩ Thiêu. Cổ Dĩ Thiêu vội giải thích nói. Bởi vì luận văn, nói xong cô bắt đầu tìm kiếm sách giáo khoa. Vừa đi theo Dịch Thừa đi ra ngoài, Hoa Chi Chi giữ chặt tay cô, ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi, Dịch giáo sư đối với cậu tốt quá đi, cậu viết luận văn tại sao thầy ấy tự mình tới tìm cậu? Tớ, hơn nữa Dịch giáo sư hẳn là không phải người nhận luận văn của cậu. Hoa Chi Chi lại hỏi, thầy ấy thầm mến tớ, Cổ Dĩ Thiêu xoay người tỏ vẻ xem thường, coi như hết. Hoa Chi Chi le lưỡi làm bộ nôn mửa. Đi nhanh về nhanh nha. Có đôi khi cô nói thật người khác ngược lại không tin. Cổ Dĩ Thiêu cảm thán thế giới vạn vật thật phức tạp. Dứt khoát không mang theo sách trực tiếp đi theo Dịch Thừa xuống lầu. Cô ngồi ở phía tay lái phụ. Đích Thừa chậm rãi lái xe đi ra khỏi đường nhỏ vườn trường. Ở cửa kính xe còn có bóng dáng thân mật của mấy cặp tình nhân. Dịch Thừa dừng xe ở một góc cây lớn, quay đầu nhìn Cổ Dĩ Thiêu. Cổ Dĩ Thiêu quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn, nhưng cảm giác hắn bỗng nhiên cầm tay trái của cô. Lúc cô vừa mới cảm giác có chút ấm áp, Dịch Thừa liền dùng khẩu khí chất vấn hỏi cô. Hôm nay người đưa em về trường học là ai? Trừ anh ra, em không thể giao tiếp cùng đàn ông khác sao? Tại sao mỗi việc đều phải báo cáo cho anh? Vừa nhắc tới việc này Cổ Dĩ Thiêu liền tức giận lên. Như vậy anh có nói thật với em không? Anh và Thiểu Hiên rõ ràng biết nhau nhưng vẫn gạt em. Tại sao? Muốn chê cười em, muốn thử em đã sớm thẳng thắn nói với anh. Tuy rằng nhà của em rất hy vọng em và anh ấy ở cùng một chỗ nhưng em không muốn anh còn có cái gì cần bận tâm. Trách không được thái độ của Thiểu Hiên đối với em kỳ quái quái. Hẹn em ra ngoài ăn một bữa cơm cũng gọi William đến. Thì ra chính là sợ anh hiểu lầm. Để mình được yên tâm anh một bên gạt em, một bên uy hiếp anh ấy phải không? Em suy nghĩ lung tung cái gì? Tại vì biết em sẽ suy nghĩ lung tung hắn mới tránh cho cô biết chân tướng. Gặp quỷ à, đúng. Em suy nghĩ lung tung. Cổ Dĩ Thiêu hừ lạnh một tiếng. Bỏ tay hắn ra, nếu em có thể tâm bình khí hòa. Anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em. Dịch Thừa dùng sức nắm tay cô, kéo cô tới. Đám người của Thiểu Hiên là bạn đại học của anh. Tuy anh nhỏ hơn nhưng chúng anh rất hợp vì thế quan hệ khá tốt. Trước đó anh tuyệt không biết hắn có quan hệ với em. Mà hắn cũng không biết quan hệ chúng ta. Vậy anh tại sao không nói cho em biết? Cổ Dĩ Thiêu nhìn gần hắn. Lần trước ở khách sạn gặp được anh ấy. Các người lại diễn trò ở trước mặt em, rất vui có phải hay không? Đây là lừa gạt, anh lừa gạt em, nếu không bị em phát hiện anh sẽ còn tiếp tục gạt em. Hơn nữa cùng Thiểu Hiên, William hợp nhau lừa gạt em, em ở trong mắt các người ngu xuẩn như vậy sao? Tất cả cũng không là vì giễu cợt em. Vậy vì cái gì? Dịch Thừa ngậm miệng không đáp. Vẫn là lấy cớ, Cổ Dĩ Thiêu tức giận muốn xuống xe. Lại bị Dịch Thừa đưa tay kéo trở lại gắt gao kiềm chế. Anh buông ra có nghe thấy không? Buông ra, Cổ Dĩ Thiêu chống đẩy hắn. Vẫn dẫy không ra, xem ra Cửu Thư Đình nói đúng. Đàn ông càng điên càng không thể nói lý. Dịch Thừa giận chừng cô. Cửu Thư Đình, hắn so với anh đáng yêu hơn. Cổ Dĩ Thiêu cùng hắn mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Trong mắt Dịch Thừa toát ra dĩ nhiên không phải ánh lửa mà là tia laser. Trực tiếp ép Cổ Dĩ Thiêu lên cửa kính xe. Hung hăng hôn mạnh lên môi cô. Bừa bãi chà đạp, hai tay cũng không ngừng nghỉ kéo quần áo của cô ra. Mặc dù Cổ Dĩ Thiêu đấm hắn, đẩy hắn, chảo hắn nhưng hắn chính là không ngừng lại. Thậm chí dùng sức cắn lên xương quai xanh của cô, làm cho cô đau đến kêu ra tiếng. Đưa tay cho hắn một cái tát, nơi này là trường học. Cổ Dĩ Thiêu đẩy mặt hắn ra, Dịch Thừa thở hổn hển, tay siết chặt thành quả đấm. Cổ Dĩ Thiêu nhíu mày, anh còn không buông, người yêu Dịch Thừa buông cô ra. Thiểu Hiên và William, bọn họ là một đôi yêu nhau. Anh nói cái gì, anh không muốn nói lần thứ hai. Điều này làm sao có thể, anh lại gạt em, anh Thiểu Hiên tại sao có thể. Cổ Dĩ Thiêu lắc cánh tay Dịch Thừa. Anh tại sao có thể lấy cớ như vậy? Cổ Dĩ Thiêu, giọng Dịch Thừa lạnh như băng giống như băng sơn nam cực. Em tin tưởng Thiểu Hiên của em, còn tin cái tên Cửu Thư Đình, chỉ duy nhất không tin anh, phải không? Chuyện này không liên quan đến tin tưởng. Trả lời anh, em hỏi chính là Thiểu Hiên. Không phải anh, Dịch Thừa quay đầu không nhìn tới cô. Xuống xe, một loại cảm giác ủy khuất chiếm cứ ở trong lòng Cổ Dĩ Thiêu như thế nào cũng xóa không được. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Dịch Thừa không giải thích rõ ràng cho cô? Cô không phải không tin hắn. Cô chẳng qua không nghĩ tới Bạch Thiểu Hiên là gay. Cô cắn môi dưới nhìn hắn một lần. Hắn vẫn nhìn nơi khác. Cổ Dĩ Thiêu giận dữ xuống xe dùng sức đóng sầm cửa xe. Thật lớn chấn động làm cho Dịch Thừa sợ run một hồi lâu. Chờ hắn quay đầu lại đi tìm thân ảnh Cổ Dĩ Thiêu. Cô đã sớm chạy trốn không thấy mãnh liệt thất bại làm cho hắn mệt mỏi. Hắn gục trên tay lái. Tâm tình rơi xuống đáy cốc sâu nhất. Lại là một tuần chiến tranh lạnh. Mặc dù Dịch Thừa buổi tối mỗi ngày đều ngẩn người nhìn di động. Mới vừa ấn xong dãy số của Cổ Dĩ Thiêu liền nhanh tay tắt máy. Hung hăng mắng chính mình, mắng Cổ Dĩ Thiêu, mỗi lần đều muốn ném di động ra bên ngoài nhưng cuối cùng đều diễn biến thành nôn nóng lụm di động lên. Cổ Dĩ Thiêu cũng thực bình thản, cả một tuần không thấy động tĩnh, mắt thấy tháng 10 sắp qua các cô ấy đều phải đi thực tập. Số lần cô quay về trường học có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ tư, vừa vặn là một ngày cuối cùng của tháng 10, chương trình học nặng cơ hồ chấm dứt toàn bộ, lần lượt không ít học sinh trở lại thu dọn hành lý riêng của mình chuẩn bị đi thực tập. Dịch Thừa cầm hé ra một quyển sách tham khảo tìm được trong thư viện. Khi hắn ôm hơn 10 quyển sách đi đến trước thang máy, phát hiện nơi đó tụ tập rất nhiều người nhìn thang máy chỉ trỏ. Dịch Thừa nhận ra trong đó có hai người là Hoa Chi Chi và Tiểu Tư. Vẻ mặt của các lo lắng đang bàn tán cái gì? Có chuyện gì vậy? Dịch Thừa đi ra phía trước, mơ hồ cảm thấy chuyện các cô lo lắng có lẽ có liên quan đến Cổ Dĩ Thiêu. Hắn dự cảm chính xác, Hoa Chi Chi và Tiểu Tư tranh nhau nói cho hắn biết Cổ Dĩ Thiêu đi lầu 7 mượn sách. Vào thang máy đến lầu 1 bỗng nhiên bị kẹt ở trong. Hai cô chạy nhanh đến tầng này chờ nhân viên sửa thang máy tu bổ. Cô ấy ở bên trong một mình sao? Ngữ khí của Dịch Thừa ác liệt dị thường. Không biết, bất quá là giữa trưa cho nên nơi này hẳn là không nhiều người lắm. Tiểu Tư cảm giác phản ứng Dịch Thừa có điểm kỳ quái. Hắn bình thường luôn là dáng vẻ gặp chuyện không sợ hãi làm cho bọn họ cảm giác thật lạnh nhạt. Hôm nay tại sao lại như vậy? Dáng vẻ của thầy ấy tại sao giống như trời sắp sụp không bằng. Sắc mặt Dịch Thừa tái mét, các cô tại sao để cô ấy một mình đi thang máy. Hoa Chi Chi giật mình một cái, cùng Tiểu Tư hai mặt nhìn nhau. Chúng tôi muốn tới lầu 6 mượn sách cho nên đi thang lầu nhanh hơn. Cổ Dĩ Thiêu, Dịch Thừa ném sách sang một bên đi đến trước cửa thang máy. Đập vài cái vào cánh cửa đóng kín đó. Cổ Dĩ Thiêu, em có nghe thấy không? Nghe thấy thì trả lời một tiếng. Cổ Dĩ Thiêu, không phải chỉ ở trong thang máy lâu hơn một chút sao? Dịch giáo sư cần gì khẩn trương như vậy? Hoa Chi Chi ở bên tai Tiểu Tư nói nhỏ. Dĩ Thiêu lớn như vậy, không đến mức sẽ té xỉu ở bên trong chứ? Cách chương.